dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, 16, cửa hàng khai trương 6. Mỗi ngày buổi tối muốn mua 100 khối sandwich. Nghe Hunter nói xong, Alice có điểm vô ngữ. Cửa hàng tân chiêu 3 gã công nhân, đang ở tiếp thu huấn luyện, làm việc cũng không thuần thục, chỉ có thể hỗ trợ đánh trợ thủ, có người gánh vác công tác. Đích bọn họ thật vất vả nhẹ nhàng một ít, ngày tiêu thụ ngạch rồi lại muốn bắt đầu hướng lên trên thoán. Đây là muốn đem người bước điên tiết tấu, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, từ mỗi ngày 40 khối biến thành mỗi ngày 100 khối. Lại quá nửa tháng, ngươi có phải hay không tính toán cùng ta nói, mỗi ngày muốn mua 200 khối. Alice trêu ghẹo, Hunter trả lời. Ta không phủ nhận tồn tại loại này khả năng, vạn nhất sinh ý hảo. Khẳng định đến nhiều mang điểm sandwich bán, hẳn là không phải chính mình ăn. Tính toán bán được nơi nào? Alice hỏi, đi trước học viện hoàng gia nhìn xem tình huống, Hunter kỳ thật rất không nắm chắc. Hành, ta làm người cho ngươi chuẩn bị tốt, Alice tâm nói. Từ học viện hoàng gia kéo điểm nhân khí tới là chuyện tốt. Nghĩ nghĩ. Nàng hỏi nhiều một câu, xác định buổi tối mua, ban ngày chuẩn bị cũng đúng, không cần, Hunter lắc đầu. Chính là buổi tối mua, đuổi đêm lộ mang qua đi, nói như vậy, học sinh buổi sáng phần lớn dậy trễ, bữa sáng sinh ý đặc biệt hảo là mini giống sandwich như vậy cầm liền đi. Tỉnh thời gian, đặc biệt phương tiện cầm ở trong tay vừa đi vừa ăn. Chờ đuổi tới phòng học. Vừa vặn ăn xong đi học nghe tới ngươi thực hiểu công việc, Alice ý vị thâm trường mà liếc liếc. Mắt một cái, ta ca từng là học viện hoàng gia học sinh, cùng ta đề qua những việc này, Hunter nói. Alice đột nhiên cười, ta mặc kệ ngươi đem đồ vật bán được nơi nào, cũng mặc kệ ngươi bán cái gì giới. Chỉ có một chút yêu cầu, ngươi nói, nếu có người hỏi. Nhất định phải nói cho bọn họ. Sandwich là Clayton trấn nhỏ đặc sản, mới mẻ càng tốt ăn, không thành vấn đề, Hunter sảng khoái đồng ý. Sao sao lĩnh chủ phủ đệ, quản gia Ryan mắt nhìn thẳng, trầm giọng hội báo, một vị tên là Rod dân du cư bởi vì thích Alice làm sandwich. Tính toán ở Clayton định cư, hắn sẽ làm khôi phục dược tề, cũng sẽ làm ma lực dược tề, trước mắt đang theo Wilson hợp tác. Đem làm tốt dược tề đặt ở tiệm tạp hóa gửi bán, ở thực phẩm cửa hàng công tác hai tử tạm thời có 6 người, hiện giờ mỗi ngày có thể ăn 2 bữa cơm, buổi tối có chỗ ở, nhật tử quá đến không tồi. Ngày hôm qua tiền lương ngày, có hai tử nghỉ, cầm tiền chạy tới mua quần áo mới, dừng một chút. Hắn bổ sung nói, phía trước còn nổi danh hai tử, bởi vì khi dễ người. Ăn vụng trong tiệm nguyên liệu nấu ăn, đã bị đuổi đi cho vì thiện giả nhân từ, cho làm ác giả khiển trách, như vậy thực hảo, Grant hơi hơi gật đầu. Ryan tiếp tục hội báo, thăm thực phẩm cửa hàng khách hàng, có 2 thành là trấn trên cư dân, có 2 thành là học viện hoàng gia học sinh, còn có 6 thành là nhà thám hiểm money rất nhiều người liền đuổi kịp nghiện giống nhau. Một có tiền liền đi trong tiệm tiêu phí, thậm chí có nhà thám hiểm. Vì có thể ở Alice thực phẩm cửa hàng ăn nhiều vài bữa cơm. Riêng ở trấn trên thêm vào dừng lại một ngày, lúc sau mới rời đi, theo thống kê. Từ Alice thực phẩm cửa hàng khai trương sau, trấn trên nhà thám hiểm kịch liệt tăng nhiều. Odin, thịt quán lão bản, thu được ma thú, mặc kệ là chủng loại vẫn là số lượng. Đều so từ trước nhiều hơn nhiều, sandwich bán hảo, trực tiếp mang theo tiểu mạch, rau xà lách này đó nguyên vật liệu nguồn tiêu thụ biến hảo. Tiểu mạch một năm 2 thục, mỗi năm đều được mua, qua đi có không ít lương thực bán không ra đi, chỉ có thể đọng lại ở kho hàng, bán rẻ đã cho tới thu lương thương đội, còn có chút lời nói. Ryan không có nói ra, tỉ như không bán càng không xong. Tân lương phóng lâu rồi biến trần lương phóng lâu rồi vô pháp ăn, cuối cùng liền bán rẻ tiền đều thu không trở lại, từ lĩnh chủ tổ chức thương đội, đem dư thừa lương thực bán đi được chưa? Hành, bọn họ thử qua, không ngừng một lần, chính là thất bại, một đường tàu xe mệt nhọc đem lương vận đến mặt khác lãnh địa. Bởi vì cũng không thiếu lương, cho nên bọn họ lương thực bán không ra giá cao. Càng phiền toái chính là, rất nhiều lãnh địa thu nhập từ thuế danh mục nhiều, thuế suất cao, tính thượng phí tổn, lại tính nộp lên trên thuế. Vất vả đi một chuyến kết quả là, xa không bằng bán cho tiến đến thu lương thương đội kiếm được nhiều. Cũng có người hoài nghi, chỉ là đi sai rồi địa phương, đến khác lãnh địa, tình huống sẽ hảo rất nhiều, nhưng mà bọn họ đem quanh thân lãnh địa đều chạy một lần. Lăng là không phát giác có cái gì khác nhau, lại hướng nơi xa đi cũng đúng, nhưng phí tổn sẽ càng ngày càng cao, nếu lương thực bán không ra giá tốt, đó chính là bệnh thiếu máu. Cuối cùng, Grant từ bỏ, Ryan rũ xuống mi mắt, tâm nói, bọn họ không phải không có đấu tranh quá, chỉ là nghĩ đến biện pháp không có khởi hiệu, càng lăn lộn tình cảnh càng kém, vì thế chỉ có thể mặc kệ nó. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một khối nho nhỏ sandwich, liền đem bối rối nhiều năm vấn đề giải quyết. Nghĩ vậy, Ryan thế nhưng cảm thấy một tia chua xót. Mặt khác hai gã chờ tuyển giả đâu? Grant hỏi, Philip các hạ mang theo thương đội nơi nơi du lịch, đến nay chưa về. Stewart các hạ muốn dùng thành ý đả động dược tê sư tiên sinh. Thỉnh hắn tới Clayton định cư. Trước mắt vẫn ở tại Học viện Hoàng gia phụ cận, Ryan cung kính trả lời. Nói cách khác, mặt khác hai người trăm phương nghìn kế cũng chưa làm thành sự. Alice nhẹ nhàng liền làm được, Grant thấp giọng nói. Ryan trong lòng thở dài. Những cái đó sự không chỉ có Philip, Stewart không làm thành, ngay cả bọn họ, hao phí hơn phân nửa đời cũng không có làm đến. Có thể ở chết phía trước tìm được thích hợp người thừa kế. Ta thật cao hứng, nói chuyện khi, Grant tiếng nói cư nhiên lộ ra cổ vui mừng, Ryan cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, đại nhân, Grant xua xua tay, ta thân thể của mình, lòng ta hiểu rõ, tuổi trẻ thời điểm chịu quá thương, vẫn luôn không dưỡng hảo, có thể kiên trì cho tới hôm nay, đã thực không dễ dàng, Ryan cúi đầu, miễn cưỡng nhịn xuống trong lòng bi thống, như vậy, muốn kết thúc thi đua. Đem Alice nữ sĩ xác định vì hạ nhậm lĩnh chủ sao? Không vội, nhìn nhìn lại, sự tình quan Clayton sở hữu lãnh dân. Grant không nghĩ dễ dàng làm quyết định. Trầm ngâm một lát, hắn hỏi, về Alice, có hay không kỳ quái nghe đồn? Mặc kệ nghe tới có bao nhiêu không đáng tin cậy, đều nói cho ta, hắn bổn ý là tưởng tiến thêm một bước hiểu biết người thừa kế. Để ngừa gửi gắm sai người. Ai ngờ Ryan suy nghĩ thật lâu, nói lại là, có chuyện rất kỳ quái, Alice nữ sĩ đã từng trị liệu quá lĩnh chủ đại nhân hộ vệ. Theo lý mà nói, hẳn là quang minh pháp sư, chính là có người nói. Hắn tận mắt nhìn thấy Alice nữ sĩ đem chen ngang nhà thám hiểm thổi chạy, khai cửa hàng ngay đầu. Tiên, còn có người thấy Alice nữ sĩ ở quảng trường phụ cận thiết xuống nước mạc nàng tổng không thể đã. Là quang minh pháp sư, lại là phong hệ pháp sư, vẫn là thủy hệ pháp sư đi, vì cái gì không được. Grant con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, gần như lẩm bẩm nói, có lẽ, nàng chính là ta đợi cả đời mới chờ đến kỳ tích sao sao mỗi ngày sáng sớm. Trong học viện đều là nhất phái binh hoang mã loạn cảnh tượng, làm ngủ nướng đảng một viên, Martin không hề trì hoãn mà khởi cho Money Wood. Ngươi như thế nào không kêu ta rời giường? Hắn một bên oán giận, một bên hướng phòng học chạy, thiếu gia Út trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Nửa giờ trước ta liền nhắc nhở quá ngài, lúc ấy ngài nói muốn ngủ tiếp 5 phút đồng hồ, không cho ta kéo ngài lên, ngủ tiếp 5 phút đồng hồ. Kết quả ngủ nửa giờ Martin mặt già đỏ lên, hắn đông cứng mà đổi đề tài, mau mau mau. Mua cơm sáng trực tiếp đi giáo trường. Út muốn nói cái gì? Bỗng nhiên, giao hàng thanh đánh gãy suy nghĩ của hắn. Con nhím thịt heo làm thành sandwich. Muốn ăn mau tới mua à? Đặc hiệu thực phẩm, có thể hữu hiệu nhanh hơn thể lực hồi phục. Một khối chỉ bán 50 cái tiền đồng. Số lượng hữu hạn, tới trước trước đến, Martin ngây người. Nghe tới như là Alice nữ sĩ làm sandwich trở lại học viện sau. Hắn lạc khẩn lưng quần, thực sự qua đoạn khổ nhật tử, thật vất vả tiền tiêu vặt tới tay, lại nhân việc học bận rộn, không rảnh ra ngoài, lúc này nghe thấy có người giao hàng sandwich, hồi tưởng khởi phía trước hưởng qua mỹ vị, trong miệng lập tức nước miếng tràn lan, vuốt đè thấp tiếng nói, nói lên lời nói tới lại cấp lại mau. Hôm nay có thể năng huấn luyện, muốn vòng quanh học viện chạy 20 vòng, nếu là sandwich hiệu quả nói với hắn giống nhau, ăn xong chạy bộ sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, Martin như ở trong mộng mới tỉnh. Gấp không chờ nổi nói, đi, chúng ta đi mua mấy khối nếm thử, liền tính hiệu quả không bằng tuyên truyền như vậy hảo cũng. Không quan hệ, dù sao hiện tại không kém tiền, 50 cái tiền đồng tính không được cái gì. Sạp trước vây quanh không ít học sinh, có người đang xem diễn, có người ở vấn đề, thật náo nhiệt, một người mang theo mắt kính, đáy mắt rõ ràng có đen nhánh vành mắt nữ sinh hỏi. Sẽ nhanh hơn thể lực hồi phục, thiệt hay giả, ta mới vừa thức đêm, ăn xong này sandwich, có thể tinh thần lên sao? Đương nhiên có thể, Hunter một chút đều không khiêm tốn. Thứ này là như thế nào làm? Trước kia như thế nào cũng không gặp các ngươi bán quá. Bên cạnh một người tiểu cái nam sinh hỏi, Hunter sắc mặt một túc, này đó sandwich từ Clayton trấn nhỏ, Alice thực phẩm cửa hàng đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng mà thành. Bởi vì chọn dùng độc đáo phối phương, cho nên vị kỳ lạ, có đặc thù công hiệu, nói chuyện đồng thời. Trong lòng thì tại tưởng, ở hôm nay trước kia, hắn cũng không biết chính mình cư nhiên có thể mặt không đổi sắc mà nói hưu nói vượn. Nhưng lại tưởng tượng, hắn cảm thấy chính mình không tính nói dối. Phối phương không riêng đặc, làm được hương vị sẽ cùng khác sandwich đều không giống nhau sao? Đặc thù công hiệu là hắn tự mình nghiệm chứng quá. Tuyệt đối có bảo đảm ni như vậy vừa thấy. Nói hoàn toàn là lời nói thật. Hunter thành công thuyết phục chính mình. Biểu tình càng thêm đạm nhiên, chấn định, bên cạnh, đi theo đội trưởng đuổi cả đêm đêm lộ đoàn viên nhóm bắt đầu phần phật ăn cơm sáng. Ở Alice thực phẩm cửa hàng đãi lâu rồi, bọn họ thực minh bạch, như thế nào ăn cơm mới có thể khiến cho người vây xem muốn ăn. Cắn một mồm to, cố ý lộ ra bên trong thơm nức huân thịt, tùy ý hương khí phiêu tán mở ra, lại bày ra ra say mê biểu tình. Xứng với cảm tính văn tự, ngô, ăn quá ngon, cứ như vậy, dễ dàng là có thể đạt thành mục đích, ùng ục một tiếng, vây xem quần chúng chống lại không được dụ hoặc, sôi nổi nuốt nước miếng. Hunter hướng đoàn viên sử cái ánh mắt, ý bảo bọn họ không ngừng cố gắng. Không ngờ lúc này, một người ra sức đẩy ra đám người, đi đến hắn trước mặt, liên thanh nói, Alice làm sandwich phải không? Cho ta tới 10 khối, 5 khối thịt heo khẩu vị, 5 khối thịt bò khẩu vị. Không nghĩ tới học viện hoàng gia có người biết sandwich, Hunter có điểm ngoài ý muốn. Hắn lắc lắc đầu, tiếc nuối nói, chỉ có thịt heo khẩu vị, huân thịt kia mùi hương. Lập tức có thể phiêu ra vài mễ xa, không lo bán không xong, thịt bò liền không giống nhau. Ăn ngon là ăn ngon, nhưng đại gia nghe không vị. Không hưởng qua rất khó động tâm ni tích tụ sở thừa không nhiều lắm. Hunter làm khởi sự tới phá lệ cẩn thận, vậy muốn 10 khối thịt heo khẩu vị. Martin quyết đoán sửa miệng. Hết chương.